Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209, nhưng đừng cho là ta dễ khi dễ. Vũ Trang, cứng lại, Wapol lần này ngược lại là kịp phản ứng. Tại Bạch Thủy công kích còn chưa mở đến trước đó liền bao trùm Busosoku Haki. Bành, Bạch Thủy chỉ cảm thấy giống như là đá vào một khối trên miếng sắt. Chân trái có đau một chút đau nhức. Ô, đúng lúc này, phương xa mặt biển đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ quân hạm thổi còi thanh âm. Hai người không khỏi đồng thời nhìn lại, lại chỉ thấy quân hạm phía trên. Akainu hai tay ôm ngực đứng tại mũi tàu, sắc mặt bình tĩnh, ta nói đi, đại tướng đến rồi, cái này tốt, không cần ta lại thế nào xuất lực, ta chỉ cần đưa ngươi kéo tới Sakazuki đại tướng đến là được rồi. Bạch Thủy cười hắc hắc, đột nhiên dương cánh, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh đồng dạng, phóng tới quân hạm mà đi, mua mua no 55 lần nhanh. Nhìn thấy Akainu, Wapol chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng đại đạo mình tuyệt đối không thể bị Akainu bắt được. Gặp cắn răng tiến nhập mình còn không thế nào thuần thục 55 lần nhanh giai đoạn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy dưới thân truyền đến kinh khủng nguy cơ. Đón lấy, chỉ thấy một mảnh bão tố giống như nắm đấm đánh tung mà đến. Để hắn một trận tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà, hiu, khiêng uôn cuồng bạo oanh kích, Bạch Thủy vặn vẹo thân hình thoát ra được Wapol bàn tay. Sau đó vỗ cánh bay lên không trung, để tránh bị lần nữa quấn lên. Nhiệm vụ mặc dù cũng trọng yếu, nhưng là, cũng vẫn là không có mệnh trọng yếu a. Mua mua no gấp trăm lần thương. Wapol đột nhiên từ trên đầu móc tiếp theo hạt sắt nút thắt. Sau đó ném đến trên bầu trời. Xuyên qua ba vòng tử sắc quang văn về sau. Liền trở nên cùng một khối bàn thủy tinh tí nhất dạng. Tản ra trầm muộn khí tức. Mua mua no 55 lần nhanh. Wapol 100 thấp nói một tiếng. Lại nắm lấy khối này ôm lấy bá biến mất tại Bạch Thủy trước mặt. Đón lấy. Thế mà đã xuất hiện ở trên mặt biển, lấy có thể xưng siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ mình trên biển cực tốc đi thuyền. Cái này đã đến sống chết trước mắt, Wapol cũng không muốn nằm tại chỗ này. Bạch Thủy còn tốt, là hắn có thể tiếp nhận đối thủ, nhưng Akainu cũng không phải hắn có thể đối phó đối thủ. Muốn chạy trốn, hỏi qua ý kiến của ta sao? Thấy thế... Bạch Thủy không khỏi cười nói một tiếng, xoay người đi truy, thật là lợi hại, nơi xa quân hạm bên trên một đám hải binh nhóm không khỏi nói. Bọn hắn mặc dù có nghĩ qua Bạch Thủy thực lực, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể ngăn chặn Wapol lâu như vậy. Hơn nữa, còn là đuổi theo Wapol chạy, Energy Cannon, Bạch Thủy tầng trời thấp bay lượn, đuổi sát sau lưng Wapol. Mặc kệ Wapol dùng Haki bao trùm hai tay trong nước trượt tốc độ có bao nhanh. Tựa như một khối kẹo da trâu đồng dạng theo đuổi không bỏ. Cái này một truy, liền là nửa giờ, Wapol có chút không chịu nổi. Tại đột nhiên xuất hiện ở trên đảo ngừng lại. Thế nào, Wapol tiên sinh, không chạy, gặp Wapol ở trên đảo ngừng lại, thở hồng hộc không ngừng. Bạch Thủy không khỏi cười nói, người thật là một cái tiểu quái vật, lão phu ở trên biển phiêu lưu nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi hậu bối. Thôi, đến, để ta nhìn nhìn thực lực chân chính của ngươi. Lên bờ, Wapol rốt cục không cần lại lo lắng nước biển, rốt cục có thể phát huy thực lực chân chính của hắn. Vậy thì tới đi, thấy thế. Bạch Thủy thấp nói một tiếng, thân hình liền như là huyễn ảnh đồng dạng, biến mất tại nguyên địa, mua mua no 55 lần nhanh, Wapol đồng dạng hét lớn một tiếng, cũng như Bạch Thủy đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Bành, không bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng va chạm thanh âm. để thiên khung đều tại run run, như kinh lôi nổ vang. Hai thân ảnh giao thoa, lóe lên một cái rồi biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.